Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 139, Đế đô rung động. Góc truyện audio.com. Khi nghe được tin tức này, rất nhiều người tỏ ra không tin. Huyết độc là dạng gì độc dược? Rất nhiều người biết rõ, cũng rất rõ ràng chưa từng có ai trúng huyết độc có thể còn sống sót. Huống chi là từ chỗ chết bên trong đột phá. Bọn hắn cho rằng Âu Dương gia vì muốn che giấu Âu Dương Kính cái chết mà bày ra chuyện này mà thôi. Đồng thời một tin tức khác được các thế lực khác biết được. 10 ngày nữa Âu Dương Kính tổ chức đại thọ, đồng thời cho rất nhiều các thế lực lớn nhỏ tại S quốc phát thư mời. Điều này khiến cho rất nhiều thế lực cảm thấy tin tưởng mấy phần trước tin tức. Nếu như Âu Dương Kính thật sự bị huyết độc giết chết, Âu Dương gia người cũng sẽ không tổ chức cho Âu Dương Kính đại thọ mà là tang lễ mới đúng. Trong lòng mang theo nghi ngờ, vô số thế lực đều mong đợi đến lúc 10 ngày sau. Chỉ cần đợi đến đại thọ bắt đầu thực hư, tin tức liền sẽ sáng tỏ. Lúc này, tại một cái cao cấp chung cư bên trong một căn phòng rộng lớn, một cái ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi cùng bao khỏa mông màu đen váy ngắn ngân phát tóc dài mỹ nữ nhìn xem trên điện thoại truyền đến tin nhắn. Trên gương mặt hiện lên một tia hứng thú. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một cái vũ mị nụ cười lẩm bẩm. Huyết độc bị giải, thật thú vị, không biết thực hư ra sao a, lục sinh dược quán bên trong. Dược lục sinh nghe lục thái sinh báo đến tin tức thần sắc cũng hiện lên kinh ngạc cười nói. Thật giải được huyết độc, không nghĩ đến tiểu tử kia lại có thể làm được, ta đã nói rồi, hắn là một cái rất thần bí người trẻ tuổi. Lục thái sinh cười nói. Hắn tên gì? Dược lục sinh nhìn lục thái sinh hỏi. Triệu Thiên Hữu, hắn thường được gọi là Rosen, ngũ đại gia tộc một trong Triệu gia. Bên trong phòng, một cái lão giả nghe được Triệu Thanh Vân báo cho tin tức. Thần sắc vui mừng nói. Ha ha ha, ta liền biết lão đầu kia sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Quả nhiên là được thưởng thiên phù hộ. Sau đó lão giả lại nhìn Triệu Thanh Vân nói. Thanh Vân, có hay không biết lần này là ai ra tay giúp đỡ Âu Dương gia? Ta cũng không rõ, Âu Dương gia giống như là không có tiết lộ tin tức này. Triệu Thanh Vân lắc đầu nói, không biết cũng không sao, đợi đến khi đại thọ của lão Kính đến, ta sẽ đích thân hỏi hắn. Lão già cười nói, Lý gia quả là tốt số lão già, làm sao lại không chết đi cho rồi. Một cái lão già hừ lạnh một tiếng nói, phụ thân, theo ngươi thấy tin tức này là thật. Một cái trung niên nhân nhìn lão già cung kính nói, 8-9 phần là thật, Âu Dương gia quả nhiên là tốt số. Mau cho ta điều tra, là ai trợ giúp Âu Dương gia, nhất định phải tìm đến người cho ta, có thể giải được huyết độc người, nhất định là không đơn giản. Lão giả nói, vâng, SB Google, Windows, SB Google, Post, đồng thời tạ gia, phạm gia cùng những thế lực khác đều có tương tự như vậy phản ứng. Bọn hắn đều nắm được điểm mấu chốt trong chuyện này. Tất cả đều mang theo tò mò tâm tìm hiểu xem thử rốt cuộc là vị nào kỳ nhân dị sĩ đã ra tay giúp đỡ Âu Dương gia. May mắn là Âu Dương gia trợ giúp cho Rosen giữ bí mật thân thế. Cho nên thời gian sắp tới sẽ không có ai đến tìm Rosen phiền phức. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có ra sao tin đồn? Rosen không biết, lúc này trong phòng hắn đang diễn ra một hình ảnh vô cùng kiều diễm. Chỉ thấy lúc này Liễu Ngọc nằm trên giường hắn thở hỗn hển. Trên người đổ toàn mồ hôi đem nàng áo cho thấm ướt, trở nên có chút trong suốt, có thể thấy rõ bên trong lam sắc nội y, không cần hiểu lầm. Rosen cũng không có đối với Liễu Ngọc làm cái gì tà ác sự tình. Hắn vừa mới cho Liễu Ngọc sử dụng huyết thanh, vừa dung hợp huyết thanh thành công, Liễu Ngọc trên người mới đổ nhiều mồ hôi như vậy. Nhìn xem Rosen cái kia ánh mắt ở trên người nàng, Liễu Ngọc không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay không tự chủ che lại nàng bại lộ nội y khụ. Ngọc Nhi, ngươi trước đi tắm, sau đó ta sẽ giúp ngươi khống chế mình siêu năng lực. Rosen ho khan một cái, sau đó liền đem ánh mắt rời đi, Liễu Ngọc ngượng ngùng gật đầu một cái, sau đó liền chạy nhanh về phòng tắm. Ầm, cửa phòng tắm đóng lại. Nhìn xem phòng tắm phương hướng, Rosen thật muốn nói, thiếu nữ, ngươi nhầm phòng rồi. Sau đó Rosen liền rời khỏi phòng, hướng về Liễu Ngọc căn phòng đi đến. Khoảng 10 phút sau đó, Liễu Ngọc mới tắm xong. Bất quá lúc này nàng mới ý thức được, do vội vàng nên mình vào phải phòng tắm trong phòng Rosen. Ngay lập tức gương mặt Liễu Ngọc trở nên đỏ bừng. Làm sao đây? Liễu Ngọc thần sắc có chút bối rối lẩm bẩm. Bây giờ quần áo cũ đã ướt đẫm mồ hôi. Không thể mặc lại, nàng cũng không thể cứ như vậy đi ra ngoài gặp Rosen. Lỡ như bị hắn hiểu lầm nàng là một cái hư hỏng nữ hài liền không được. Nàng cũng không thể nhờ Rosen đi vào trong phòng mình lấy đồ được. Về phần nguyên nhân, nữ hài từ căn phòng luôn sẽ có một chút tự ẩn đồ đạc. Lúc này Liễu Ngọc thần sắc vô cùng khó xử. Ngọc Nhi, lúc này Rosen âm thanh truyền đến. Liễu Ngọc không khỏi run lên một cái. Vội vàng đáp, ca ca cô chuyện gì, ta để đồ ở bên ngoài. Ngươi tự mình lấy mà thay. Rosen nói, ca ca, ngươi đã vào phòng ta. Liễu Ngọc kinh hãi nói. Nghĩ đến Rosen vào trong phòng nàng nhìn thấy một số thứ không nên nhìn hình ảnh. Liễu Ngọc gương mặt không khỏi đỏ lên. Ta ban đầu cũng tính như thế. Chỉ là phòng ngươi đã khóa. Ta không thể vào được. Liễu Băng tỷ tỷ phòng cũng là như vậy. Nàng lại vừa mới ra ngoài. Cho nên ta cũng chỉ lấy cho ngươi một bộ đồ của ta. Ngươi tạm thời mặc vào. Rosen nói. Ta biết rồi. Ca ca để đồ ở bên ngoài. Ta sẽ tự lấy. Liễu Ngọc nói. Bây giờ cũng chỉ còn có cách này. Liễu Ngọc cũng có chút thở ra nhẹ nhõm một hồi. Khoảng mấy phút sau đó. Liễu Ngọc đi ra ngoài. Rosen hai mắt không khỏi sáng lên. Cách chương.